Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, ta chỉ có thể là hắn duy nhất. Lâm quản gia nhìn nàng một cái hậu, liền trầm mặc đưa mắt đầu ở Lý Quả gian phòng, hắn không biết tiểu thư lần này là phúc hay là họa. Không biết nàng cả đời này sẽ như thế nào, chỉ mong nàng thật có thể cuối cùng thu hoạch hạnh phúc đi. Hắn cũng chỉ có này mong ước. Hoàng Nhi, ngươi đi vào trông nom tiểu thư, ta ở bên ngoài thủ. Hắn đưa mắt rời về phía Hoàng Nhi, phân phó nàng đi vào làm bạn Lý Quả. Hoàng Nhi đương nhiên là rất nghe lời, chiều hắn được rồi hành lễ hậu, liền vội vàng tiến vào. Nàng là rất quan tâm tiểu thư. Lâm quản gia ở nàng đi vào hậu cũng ly khai, tận chức tận trách thủ ở bên ngoài. Lý Quả vẫn như cũ ngủ được đặc biệt hương, cũng không biết sở chuyện đã xảy ra, thẳng đến thiên phóng đại lượng, nàng mới lâu dài tự nhiên tỉnh lại, lại một lúc lâu phía sau giường, mới ở Hoàng Nhi hầu hạ hạ bò dậy rửa sấu ăn điểm tâm mơ siêu. Hoàng Nhi, Chi Vũ, tối hôm qua hắn tới rồi sao? Kể từ khi biết này thần bí vương lão là nửa đêm quang lâm hậu, nàng liền tự nhiên mà vậy hỏi thăm. Đáng tiếc lại không thể nhìn thấy, cũng may hắn không có đối với mình động thủ động cước. Nếu không nàng sớm đã bị ăn sạch mặt tịnh, Chi Vũ tự nhiên không biết tối hôm qua vương đã tới. Nàng chủ động lắc đầu nói, tiểu thư, vương tối hôm qua cũng không có tới quá, tiểu thư ngủ rất ngon, không có tới. Không có tới cũng tốt, tới nàng cũng không thấy được, lại không biết người này tới làm gì. Nàng còn là không hy vọng hắn đến đây đi. Nàng thật to thở vào nhẹ nhõm, tâm tình rất tốt. Tiểu thư, ngài không muốn vương tới sao? Chi Vũ nhìn của nàng bộ dáng liền biết, tiểu thư này căn bản cũng không có tranh sủng ý nghĩ. Càng không có muốn trở thành phi tử tự giác, nàng sớm nên biết, nàng sớm nên nghĩ đến. Thế nhưng, một khi tiểu thư không được sủng, như vậy nàng sẽ ở này trong cung bước đi gian nan. Nếu như vương lại đối tiểu thư không tốt, tiểu thư liền xong đời. Giữa lúc Chi Vũ đang nghĩ ngợi lung tung thời gian, Lý Quả lại khoan thai tự đắc mở miệng trả lời lời của nàng. Ta đương nhiên không muốn hắn đến. Hắn tới làm gì, ta lại cùng hắn không cảm tình. Hơn nữa hắn nhiều nữ nhân nhiều, mà ta chính thật đáng ghét nhiều nữ nhân nhiều nam nhân. Lần này, một phòng nhân đại khí cũng không dám ra. Tiểu thư lời quá kinh người, nếu là bị vương biết, không biết là hội cao hứng còn là khổ sở đâu. Đại gia trong lòng đô ở bất an suy đoán, nhưng không ai dám nói ra. Tiểu thư, chúng ta hôm nay đi đâu ngoạn? Cuối cùng vẫn là Hoàng Nhi vô tâm cơ phá vỡ phần này nhưng sợ trầm mặc. Cười híp mắt nói với Lý Quả, tiểu thư là ông trời của nàng. Tiểu thư nói cái gì liền là cái gì? Nàng cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy không đúng. Hết chương.